Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 469, thu mua lòng người. Đỗ Cấu vừa nói, một bên nhìn Địch Chi Tốn ghi chép, khẽ cau mày, hắn lúc này mới nhớ tới, Địch Chi Tốn còn không có học qua trinh quan số thuật. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi sẽ không trinh quan số thuật. Những thứ này sổ sách chính ngươi không tính qua đến. Như vậy đi, một hồi trở về, ta cho ngươi phái hai cái phòng kế toán, đều là sẽ trinh quan số thuật. Ngươi có thời gian cũng theo chân bọn họ học một ít. Đối với ngươi mới có lợi. Địch Chi Tốn thở phào nhẹ nhõm đồng thời càng kinh hỉ, trinh quan số thuật hắn sớm có nghe thấy, nghe nói có thể đề cao gấp đôi tính toán hiệu suất. Truyền rất lợi hại, nhưng biết rất ít người. Bởi vì bây giờ chỉ có Thương Minh phòng kế toán cùng Đỗ Cấu người bên cạnh mới có thể trinh quan số thuật, đã từng cũng có người muốn đào quá Thương Minh phòng kế toán. Chỉ là cũng không thành công. Một là không nỡ bỏ tiêu tiền. Hai là không ai dám đắc tội Đỗ Cấu. Cho dù có người dám, Thương Minh phòng kế toán cũng không dám. Được rồi. Tạm thời cứ như vậy đi, nha, còn nữa, người giúp ta mua một nhóm lớn vật liệu gỗ, toàn bộ thăng đảo phường lần nữa sửa đổi, đây chính là một số lớn làm ăn, hậu cần bên này ta cũng giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Địch Chi Tốn vui vẻ nhanh tuét miệng rồi, mặc dù Đỗ Cấu giao cho chuyện hắn càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày sẽ càng bận rộn. Nhưng hắn không chút nào sợ, Đỗ Cấu có thể đem sự tình giao cho hắn, hắn cũng có thể đem sự tình giao cho người khác, yêu cầu hắn đích thân ra tay sự tình không có bao nhiêu. Giống như mua vật liệu gỗ loại sự tình này, hắn hoàn toàn có thể dùng tự gia nhân tới làm, chẳng những có thể kiếm một khoản tiền, còn có thể cùng Đỗ Cấu giao hảo, đều là lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện tốt. Địch Chi Tốn cao hứng đồng thời, cũng không quên nhắc nhở chính mình, Đỗ Cấu càng tin tưởng hắn, hắn càng phải cẩn thận, bởi vì càng nguyện ý giao quyền nhân phòng bị càng nặng, đến thời điểm nếu như hắn làm việc để cho Đỗ Cấu không hài lòng, hắn cũng rất có thể bị Đỗ Cấu trực tiếp vứt bỏ. Cho nên, Đỗ Cấu giao phó mỗi một cái, hắn tất cả dụng tâm đi làm được. Không để cho Đỗ Cấu là một mặt, quan trọng hơn là, bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy, ở tại Đỗ Cấu bên người, đối với hắn tương lai quá trọng yếu. Đúng rồi, liên hiệp xưởng bên này, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể mua một ít cổ phần, mặc dù không nhiều, nhưng là có thể kiếm chút tiền, nếu như có hứng thú, trở về cùng cha ngươi thương lượng một chút. Địch Chi Tốn nghe một chút, đầu tiên là khiếp sợ há miệng, sau đó tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm động. Hắn ở Đỗ Cấu bên người mới mấy ngày, thì phải nhiều như vậy chỗ tốt, cái này làm cho hắn hưng phấn đồng thời, cũng có chút sợ hãi, cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Địch Chi Tốn hít sâu một cái, cố đè xuống tâm lý hoan hỉ. Đối Đỗ Cấu khom người thi lễ, đa tạ công tử tài bồi. Phát sáng tiết sau này nhất định vì công tử đem hết toàn lực ra sức châu ngựa. Đỗ Cấu vui vẻ yên, tâm vỗ một cái Địch Chi Tốn bả vai, cười một tiếng, đi làm việc đi. Phải, Địch Chi Tốn đối Đỗ Cấu khom người thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Tiểu tiểu, ngươi nói. Ta thu mua lòng người có phải hay không là quá rõ ràng rồi hả? Nhìn Địch Chi Tốn bóng lưng, Đỗ Cấu có chút do dự, như thế giòn phần thưởng, coi như công tử Minh nói là ở thu mua lòng người. Cũng không có người sẽ cự tuyệt, công tử thành ý tràn đầy, lấy quân tử chi đạo, kỳ nhân lấy thành, Minh không rõ ràng lại có quan hệ gì. Nghe vậy Đỗ Cấu trong lòng cũng thoải mái rồi. Không sai, hắn cho đều là quả thực chỗ tốt. Cho dù có vài rõ ràng, cũng so với chỉ có thể họa bánh nướng lãnh đạo cường gấp 10.000 lần. Có lúc, nhiều hơn một chút chân thành, ít một chút bộ sách võ thuật, càng có thể thu hoạch trung thành. Không sai, nhà ta Tiểu Tiểu cũng có thể nói ra như vậy, có đạo lý lời nói. Xem ra gần đây tiến bộ rất lớn a. Đỗ Cấu một tay ôm trầm Tiểu Tiểu, càng xem càng thích, Tiểu Tiểu nhất định chính là trang hắn lý tưởng nhất thị nữ. Tiểu Tiểu sắc mặt có chút hồng, nhịp tim có chút nhanh, lại không giãy giụa mà là mặc cho Đỗ Cấu ôm, chớp con mắt lớn, ôn nhu nói, đi theo công tử, tự nhiên sẽ minh bạch càng nhiều đạo lý. Ha ha ha, đó cũng là. Đỗ Cấu tự yêu mình ngửa mặt lên trời cười to. Thật may nơi này không người, nếu không tất nhiên sẽ bị người trở thành kẻ ngu, trở thành thăng đạo phường Minh Thiên Tân Văn tiêu đề. Trở lại Đỗ phủ, Đỗ Cấu tìm được trước rồi Đỗ Tiểu Muội, để cho nàng chọn hai cái phòng kế toán cho Địch Chi Tốn. Lại không ngờ tới tiểu ni tử lại buồn bực rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn bật lão trường, bĩu môi, mặt đầy mất hứng, u, đây là trách, ai chọc chúng ta Đỗ ra báu vật trong tay. Hừ, Đỗ Tiểu Muội trăng Đỗ Cấu liếc mắt, phiết qua đầu, Đỗ Cấu vui vẻ, xoa xoa Đỗ Tiểu Muội đầu, cười nói, để cho ta đoán một chút, không phải là bởi vì mị nương cùng Tiểu Thuận chuyện chứ. Hừ, ngươi còn biết, ta nghĩ đến ngươi ta đây muội muội mà quên đây. Làm sao có thể, quên ai ta cũng không quên được ngươi à? Ta không cho ngươi đi thương lâu, đây là vì ngươi khỏe. Không nghĩ tới ngươi lại còn không cảm kích. Tốt với ta cái gì? Đỗ Tiểu Muội vừa nói, lại ủy khuất khóc, cộp cộp thẳng rơi nước mắt. Đỗ Cấu nhất thời có chút nhức đầu, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nói sao? Ngươi cho rằng là trưởng quỹ rất dễ làm. Làm trưởng quỹ cái nào là không phải mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Bất kể thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Mị nương trong nhà tình huống đặc thù, chính hắn cũng có chí khí, cho nên có thể làm tới. Ngươi thì sao? Ngươi một không thiếu tiền, mà không thiếu chuyện làm, ở Đỗ gia, hay lại là quý giá nhất tồn tại, có cha mẹ chú bát đau đến, có ca ca cưng chiều, cái gì cũng không thiếu, còn đi gặp phần kia tội làm gì, coi như ngươi nghĩ có một dựa vào, cấp độ kia ngươi xuất giá chuyện, ca ca đưa ngươi một phần sản nghiệp không phải rồi hả? Đỗ Tiểu Muội vẻ mặt ngốc manh. Nghe câu nói này, liền khóc đều quên, thật, cái gì thật giả, Đỗ Cấu bị tức cười, xoa xoa Đỗ Tiểu Muội đầu nhỏ, ngươi là ta thân muội muội, ta có thể lừa ngươi, nếu như ngươi nhất định phải đi, cũng được, ngươi sẽ đi ngay bây giờ thương lâu, thử một chút, tránh cho đem tới hối hận, nói ta lừa ngươi, Đỗ Tiểu Muội nhất thời vui vẻ ra mặt, ai nha. Ta tin ngươi rồi còn không được sao? Thực sự là, này không phải rồi hả? Ngươi nói bây giờ ngươi thật tốt. Muốn làm gì thì làm mà. Cái gì cũng không thiếu. Muốn chơi cái gì chơi đùa cái gì. Không cần mỗi ngày hướng về phía một nhóm chướng bổn cùng một ít nháo tâm chuyện còn mạnh hơn nhiều. Ngươi lại là không phải không biết. Ta mỗi ngày mệt bao nhiêu. Nếu là có khả năng, ta tình nguyện ngươi làm ca ca, để ta làm muội muội, mỗi ngày cái gì cũng không muốn, liền ăn, liền uống, liền chơi đùa, giống như nhị đệ như thế, kia nhiều tiêu sái. Đỗ Cấu vừa nói, mình cũng nhận chân, hắn nói đều là lời trong lòng, nếu có thể, hắn thật muốn làm Đỗ Hà, nhân sống cả đời, ai không muốn làm cái không buồn không lo phú nhị đại. Nhưng là hắn không thể, Đỗ gia yêu cầu hắn, đại đường cũng cần hắn, quan trọng hơn là, hắn không thể để cho trong đầu hơn 1.000 năm tinh hoa truyền thừa mai một trong dục vọng. Nhìn thấu Đỗ Cấu mệt mỏi, Đỗ Tiểu Muội nhất thời tự trách, thầm mắng mình quá không hiểu chuyện rồi, cũng không để ý khóc giống, vội vàng đứng lên mời Đỗ Cấu ngồi xuống. Sau đó nàng chạy đến Đỗ Cấu sau lưng, ân cần cho Đỗ Cấu đấm bóp. Ai nha, đại ca, ta biết lỗi rồi, sau này không còn như vậy. Ngươi đói không? Ta đi để cho người ta ngươi chuẩn bị thịt nướng. Chuẩn bị cho ta, ta xem là ngươi muốn ăn chứ. Đều giống nhau, đều giống nhau, ngươi có ăn hay không? Ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.